Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, tự cao tự đại, quán rượu vị trí cũng không tốt, quản lý rất sạch sẽ, đồ ăn mùi vị càng là phi thường không tồi, sắc hương vị đều đủ, làm cho người ta không khỏi muốn ăn tăng nhiều. Cho dù là dùng khương dự ở địa cầu nếm qua như vậy nhiều thứ đồ vật, không thừa nhận cũng không được cái này đồ ăn mỹ vị. Không tệ a, khương dự khen. Lúc này, tại quán rượu quầy hàng sau lão bản, cái kia lớn lên không giống nữ nhân nữ nhân. Nghe thế một tiếng tán thưởng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lại là một cái bị chính mình mỹ thực bắt được nam nhân. Xỏa đại nữ, ly biệt là mộng đẹp. Tranh thủ thời gian đi cho chúng ta chuẩn bị đồ ăn đi. Quán rượu một cái bàn khác. Mấy cái thanh niên có chút không kiên nhẫn đất thúc giục nói. Quầy hàng sau, bị gọi xỏa đại nữ nữ nhân không có chút nào tức giận. Trong mắt ngược lại hoảng hốt. Vội vàng đi sau trù làm đồ ăn đi. Bàn kia mấy cái thanh niên thấy vậy sắc mặt tài hơi chút tốt hơn chút nào, chẳng qua là trong miệng vẫn lại nhải: cái này xỏa đại nữ trưởng thành cái dạng này, vẫn cả ngày làm lấy mộng tưởng hão huyền, nghĩ đến muốn gả cho một cái phong lang thần diệu tuấn cao quý công tử. Thật sự là... Một cái trong đó thanh niên lắc lắc đầu nói: ai, đừng nói nữa, cái này xỏa đại nữ ngày mai nhưng là phải theo chúng ta cùng một chỗ tham gia yến hội đấy. Tích điểm cửa đức, bằng không thì, ngày mai một cái không may, nói không chính xác sau nửa đời người muốn phụng bồi cái này xỏa đại nữ vượt qua. Khác một thanh niên vội vàng nói, muốn lúc trước. Bọn hắn còn có thể chuẩn bị một chút quan hệ, coi như là định ra tới cũng có thể không giải quyết được gì. Nhưng mà, lần này thế nhưng là thần diệu tổ xuất quan, tự mình cử hành, hôn phối một khi định ra, liền không đổi được, là cả đời sự tình, đến chết đều là vợ chồng. Trên viên tinh cầu này, còn không có ai có thể đủ phản kháng thần diệu tổ ý tứ. Khương Dự tuy rằng ăn mỹ thực, nhưng một bên nghe động tĩnh chung quanh, lão bản này cũng muốn đi tham gia yến hội, lại suy nghĩ một chút kia hình dạng, không khỏi nghĩ đến, cái này muốn ai cưới nàng, nhất định phải là chân ái a, bằng không thì, cái kia chính là hủy cả đời a. Lúc này, tại sao chù, cái này bị cười xưng là xỏa đại nữ lão bản, nhưng là tại hết sức chuyên chú làm lấy từng đạo mỹ thực. Toàn bộ tâm thần đều tập trung vào đồ ăn phía trên. Rất có hồn nhiên quên ngoại vật cảnh giới. Nếu là Khương Dự lúc này ở nơi đây chứng kiến, tất nhiên sẽ sinh lòng kinh ngạc. Có thể như thế chuyên chú làm lấy một sự kiện. Lão bản này thật không đơn giản, người không thể xem bề ngoài. Làm xong đồ ăn, quán rượu lão bản lộ ra vẻ hài lòng. Phải bắt được một người nam nhân tâm, muốn trước bắt lấy một người nam nhân dạ dày. Ngày mai, ta nhất định phải làm một đạo thế gian vị ngon nhất đồ ăn. Có lẽ có thể cho lòng hắn độc đi. Xỏa đại nữ si ngốc mà nghĩ lấy, trên mặt lộ ra một chút hạnh phúc chi sắc. Vậy sau rồi mới lại mãnh liệt nhớ tới cái gì nha, hiện ra một tia thẹn thùng, rụt rè, nhất định phải rụt rè. Quán rượu lão bản thở một hơi thật dài, tuy rằng bề ngoài của nàng lớn lên có chút thô điên cuồng, thân hình thiên đại, làn da rất đen, nhưng mà thanh âm rồi lại nghe không tệ. Xỏa đại nữ, sao vậy còn chưa, đều nhanh chết đói. Bên ngoài không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Lập tức, quán rượu lão bản vội vàng tiêu tán trong đầu tưởng tượng. Cuống quýt bưng đồ ăn, như là một cái nhỏ tăng giống nhau liền xông ra ngoài. quán rượu đại đường, bởi vì quán rượu lão bản động tác mà chấn động lên. Đông đông đông địa phương, chạy cái gì nha chạy a, chấn chết rồi, không thể im lặng. Một bên đích thực cái bàn, lại có một cái nữ tử mắng lên, quán rượu lão bản xỏa đại nữ, cất kỹ đồ ăn cơm, lại vội vàng hướng nàng kia xoay người xin lỗi, thập phần chân thành, tư thái đều thả rất thấp, thậm chí, có chút ăn nói khép nép, như vậy ăn nói khép nép, càng giống là dễ khi dễ, nàng kia cũng là hùng hùng hổ hổ. Nếu như không phải nơi đây đồ ăn mùi vị có thể, lại giá cả tiện nghi, trả tiền thời điểm còn có thể ít điểm, thật không muốn tại đây ăn. Nói cho cùng, chính là tham tiện nghi, quán rượu lão bản lại là cắn răng, đối với chung quanh một ít thực khách cúi người chào nói xin lỗi, mới xem như dần dần đem thở bình thường lại. Khương Dự âm thầm nhíu mày, vô luận là ở đâu, đều là người thiện bị người lừa gạt. Rất nhanh, Khương Dự đã ăn xong đồ ăn, quán rượu lão bản tới đây thu chương mục, tổng cộng 200 linh thạch. Cái giá tiền này, tại tộc đất xem như thập phần tiện nghi, lại tìm không thấy nhà ai thấp hơn đấy. Khương Dự đang muốn trả tiền, Tài đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như một viên linh thạch cũng không có. Tuy rằng, tại La Hư Đại Lục lên, Khương Dự là giàu đến chảy mỡ. Trên đại lục quét sạch rồi không biết nhiều ít tài phú. Nhưng mà, tại trải qua không gian thông đạo thời điểm, bởi vì thứ nguyên không gian cực hạn tính, linh thạch tất cả đều rơi vãi đã rơi vào không gian đại trùng trong động. Hiện tại, Khương Dự có thể nói một nghèo hai trắng. Lập tức, Khương Dự trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Cái kia, được hay không được ra thoáng một phát sổ sách. Khương Dự có chút không xác định mà hỏi thăm Money A. Quán rượu lão bản trên mặt lập tức lộ ra một ít làm khó. Cắn răng, Khương Dự không biết, xỏa đại nữ đã tại trong tử lâu. Không biết nhiều nghe xong bao nhiêu lần ký sổ mà nói đấy. Thế nhưng là, đến sau, vận giải rác không có mấy. Coi như là trả, cũng là vì tiếp theo có thể tiếp tục ra càng lớn sổ sách. Khương Dự nhìn xem cái kia một bộ thụ khi dễ quán rượu lão bản. Không khỏi có chút đau đầu. Chính mình sao vậy liền đã quên trên người không có linh thạch đây. Ai, xỏa đại nữ, loại này người bình thường ký sổ, nhất định là có xa không vẫn, tu vi như thế thấp, ngươi trực tiếp đánh ngừng lại là được quá, dùng ngươi cái kia hình thể, hắn vẫn đánh thắng được ngươi hay sao? Quán rượu cái kia một bàn thanh niên, có người trêu đùa, xỏa đại nữ nhìn Khương Dự, xác nhận đây là một người bình thường. Cuối cùng cắn răng, lần này, coi như xong đi, sau này, ngươi nhất định phải trả thù lao, không thể lại ký sổ rồi. Nói xong sau, xỏa đại nữ liền thu thập cái bàn, tiến vào sau trù, chẳng qua là thần sắc nhưng lại có khổ sở. Bất quá, tại tiến vào sau trù sau, tâm tình bởi vì làm đồ ăn mà thay đổi tốt hơn. Giá cả tiện nghi, vẫn thường xuyên bị ký sổ. Xỏa đại nữ đã là lão bản, cũng là đầu bếp, hay vẫn là điếm tiểu nhị. Rồi lại hết lần này tới lần khác không có một điểm kinh doanh năng lực. Duy trì xuống dưới, đã là tương đối khó khăn rồi. Nhưng mà, một lòng yêu thích làm đồ ăn nàng, nghĩ đến ngày mai sẽ có thể dùng một đạo chính mình sở trường nhất đồ ăn, làm cho mình mong muốn trong lòng nam tử kia đối với chính mình ái mộ. Nàng cũng một lần nữa khôi phục hy vọng. Kỳ thật, với tư cách thần nhân tộc, nàng chỉ cần chịu đi biên cảnh chi địa thống lĩnh một ít mảnh thổ địa, tự cấp tự túc, tự cũng không có như thế nhiều phiền lòng sự tình. Chẳng qua là bởi vì có chút nguyên nhân, nàng vẫn kiên trì ở lại tộc địa phương, vô duyên vô cớ ăn một cái cơm chùa, coi như là trở thành 5 năm kỹ thuật chỗ ở, tính tình trở nên có chút chất phác. Khương Dự cũng có một chút không có ý tứ. Khương Dự nhìn sau chủ chính là cái kia được xưng là xỏa đại nữ quán rượu lão bản. Có cơ hội, vẫn là đem bữa cơm này tiền cho trả hết sao? Chẳng qua là, vẫn phương thức, có thể đổi thoáng một phát. Khương Dự đã đi ra quán rượu, lần này, nhưng là hướng lấy tộc đất trung tâm mà đi. Còn có một ngày mới, là yến hội. Ở nơi này chung quanh tùy tiện dạo chơi nhìn xem monster thời điểm này tộc đấy. Hẳn là thần nhân tộc náo nhiệt nhất lúc sau. Bởi vì thần nhân tộc thần diệu tổ xuất quan. Hầu như làm cho có thần nhân tộc đều trở lại tộc địa phương. Bên ngoài phái từng cái lãnh chúa. Nguyên bản ngay tại tộc công tử ta đá mờ ni tộc trong đất. Cũng ngẫu nhiên sẽ phát sinh một ít mâu thuẫn. Nhưng mà, đều không ảnh hưởng chút nào. Tối đa đánh nhau một trận, cũng không có thể tổn thương đến tính mạng. Xem như tương đối cùng bình thường tranh, đấu. 5 năm không gặp người khói lửa. Khương Dự lần nữa thân ở cái này phố xá sầm uất bên trong. Tâm thần cũng không khỏi có chút khác thường. Một đường đi tới, Khương Dự phát hiện một nhà thật tốt tử quán. Đang muốn đi vào ngồi xuống, nhưng là đột nhiên nhớ tới, trên người mình không có linh thạch a. Khương Dự trên mặt tối sầm, thầm nghĩ không may, đây quả thật là không có tiền nửa bước khó đi a. Tiểu huynh đệ, không bằng đi đến bên trong ngồi xuống, chén rượu này, lão hủ mời như thế nào? Trong tử quán, một đạo giả nua mà trung khí mười phần thanh âm vang lên. Một chương kim trên bàn gỗ, một cái râu tóc lão giả ngồi ở một chương trên ghế. Hai cái ngọc bát rượu, chính giữa một cái lớn rượu bình. Râu tóc lão giả cười mỉm, nhìn xem Khương Dự, trong mắt có không hiểu sắc thái. A, cái kia liền đa tạ vị này lão gia tử rồi. Khương Dự trong mắt hiện lên một tia dị sắc, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngồi xuống lão giả đối với trên bàn, lão giả nụ cười trên mặt càng đậm. Bưng lên tử quán ngược lại rồi hai chén rượu, miệng lớn uống một ly. Dâu rị ở trên dính chút ít rượu trâu. Vị tiểu huynh đệ này, nhìn không quen mặt ta. Lão giả thử thăm dò nói ra. Vị này lão gia tử, ngươi không giống nhau cũng nhìn không quen mặt. Khương Dự cười hắc hắc, hỏi ngược lại, lão giả chịu sững sờ, ngữ khí một nghẹn, cũng thế, đều là người lạ, tùy ý uống chút rượu, lão giả cuối cùng vừa cười vừa nói. Cái này đột nhiên xuất hiện mời Khương Dự uống rượu lão giả. Tại đây sao lại ngược lại rồi mấy chén lớn? Mỗi lần đều là đấy uống, rất có không phục lão xu thế. Tiểu huynh đệ, đối với thần nhân tộc sao vậy nhìn? Cái này tộc đấy, có hay không đầy đủ phồn hoa? Thần nhân tộc có hay không đầy đủ siêu nhiên? Lão giả lại đột nhiên mở miệng nói. Cái kia muốn xem cùng cái gì dựng lên. Cùng với, tiểu huynh đệ, nguyên bản đến địa phương so với... Lão giả cười mỉm mở miệng nói. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Dự, muốn xem nhìn sau người phản ứng. Nhưng mà cho dù là hắn nói ra như vậy đâm phá cửa sổ mà nói, trước mắt thanh niên như trước sắc mặt bình thản, giống như là trong bát bình tĩnh rượu bình thường. A, ta còn vẫn luôn cho là mình che giấu đất rất tốt đâu. Khương Dự gãi gãi gương mặt của mình, nhìn trước mắt lão giả này, hoặc là nói, cái này thần nhân tộc tài xuất quan thần diệu tổ, viên tinh cầu này mạnh nhất tồn tại, thiên cảnh đỉnh phong, viên tinh cầu này, thần nhân tộc nắm giữ hết thảy hướng đi, hết thảy đều không thể gạt được ta, Lão giả cười tự tin nói ra. Khương Dự không khỏi trợn trắng mắt. Ngươi lừa gạt ai đó? Muốn là nói thật, mình cũng không có khả năng 5 năm một đường đào được tinh cầu trung tâm Money. Ngươi như thế, biết rõ ta đến địa phương cùng các ngươi tổ tiên đến địa phương là giống nhau. Khương Dự hỏi, chẳng lẽ còn có địa phương khác, cũng có người tộc? Lão giả nghi ngờ, nói. Khương Dự sắc mặt cứng đờ, lời này xem như hỏi không rồi. Đàn gảy tai trâu, không có sao. Khương Dự có chút hứng thú hết thời. Lão giả nhíu nhíu mày, tiểu huynh đệ, ngươi vẫn chưa trả lời lão hủ vấn đề. Khương Dự không phải rất muốn cùng lão giả này nhiều dài dòng. Tựa như đối mặt một không ngừng hướng chính mình khoe khoang ra thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, tầm mắt lại cũng không thật là rộng lớn. Nói nhiều hơn nữa cũng là nói vô ích. Thế là, Khương Dự tùy ý nói đi một tí. Qua loa lão giả này, thần nhân tộc thần diệu tổ hiển nhiên không hài lòng. Nhập lại không có được mình muốn đáp án. Uống rượu rồi, liền không sai biệt lắm tản sao. Khương Dự cắp rồi hà hơi. Tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ thì có thiên cảnh nhị trọng tu vi, xác thực bất phàm, bất quá, thật đúng sẽ không sợ chết non ở chỗ này. Thần nhân tộc lão tổ đột nhiên lộ ra hung ý nói ra. Ngươi cũng có thể thử một lần a. Khương Dự nhíu mày, nhưng là hồn nhiên không sợ. Thần nhân tộc thần diệu tổ nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Thật lâu, cái kia hung ác mặt đột nhiên ấm áp xuống dưới, lập tức biến hóa, là một cái đùa giỡn tinh. Tiểu huynh đệ, không cần khẩn trương, lão hủ chính là muốn biết một chút tình huống bên kia. Dù sao, đó là chỉ tồn tại với chúng ta lịch sử đôi câu vài lời bên trong. Thần nhân tộc thần diệu tổ nói ra, ngươi muốn trở về? Khương Dự hỏi. Trước mặt đối với vấn đề này, thần nhân tộc thần diệu tổ không có chút nào do dự. Bật cười lớn, không muốn, chúng ta thần nhân tộc ở chỗ này, đã xưng bá rồi cả phiến thiên địa, nô dịch vạn tộc, nhân tộc huy hoàng tại chúng ta nơi đây phát triển, vượt qua bất cứ lúc nào. Vì sao phải quay về ngươi chính là cái kia lạc hậu chi địa? Thần nhân tộc thần diệu tổ vẻ mặt hưng phấn nói, ngữ khí muôn phần tự tin. Khương Dự đã xác nhận, cái này bị nhốt tại đây khối tiểu tinh cầu trên gia hỏa, chính là tìm đến hắn khoe khoang đấy. Bất quá, nghĩ đến đây thần nhân tộc thần diệu tổ vậy mà xưng hô La Hư Đại Lục là lạc hậu chi địa, Khương Dự cũng có chút sắc mặt quái dị. Đến nội nhân tộc phát dương quang đại, cái này hơn 1000 nhân khẩu, liền cái thị trấn nhỏ đều không đuổi kịp. Tính cái gì phát dương quang đại? Các ngươi lịch sử đến tột cùng là sao vậy? Trình bày La Hư Đại Lục hay sao? Khương Dự không khỏi hiếu kỳ. Chưa nói cái gì nha, rất nhiều thứ đều tìm không được. Nhưng mà rồi lại rõ ràng nói có hỗn loạn. Nhân loại gầy yếu, bị dị tộc đánh cho liên tiếp bại lui, cùng chúng ta hoàn toàn trái lại. Thần nhân tộc thần diệu tổ nói ra, Khương Dự lập tức bại lui. Nguyên bản, Khương Dự cho rằng, gặp gỡ cái này thần nhân tộc thần diệu tổ, gặp có không ít phiền toái. Nói không chừng đối phương gặp ngấp nghé trên người mình có quan hệ La Hư Đại Lục bí mật. Là sao vậy, từ La Hư Đại Lục lại tới đây đấy? Nhưng mà, hiển nhiên, Khương Dự suy nghĩ nhiều. Cái này thần nhân tộc thần diệu tổ, hiển nhiên là một chút đều không biết chính thức La Hư Đại Lục. Cho rằng cái kia chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Đầu là nhân tộc một cái phát nguyên đấy, mang theo trên cao nhìn xuống thái độ đối đãi Khương Dự. Thật giống như trong thành thị cao phú suốt, đối đãi nông thôn bên trong làm ruộng em bé. Tuy rằng, Đây là tự cao tự đại. Sự thật tàn khốc, có thể sẽ đả kích đến hắn. Bất quá, Khương Dự lại nghĩ lại. Muốn tại viên tinh cầu này như vậy ác liệt trong hoàn cảnh. Duy trì nhân tộc sinh tồn sinh sôi nảy nở. Nhóm người này, cũng xác thực không dễ. Tại đây phần khó khăn cầu sinh trong quá trình. Có chút quá độ tự mình cảm giác cũng là khó tránh khỏi. Dù sao, đem thời gian đi phía trước chuyển rời. Sau cùng lúc mới bắt đầu, bọn hắn cũng cùng Khương Dự giống nhau, là xa xứ. Hơn nữa, có lẽ là trường kỳ sinh tồn tại hoàn cảnh như vậy trong. Đã bị sinh sôi nảy nở hạn chế. Thần nhân tộc nội đấu hầu như không có. Tối đa chẳng qua là đủ loại tranh chấp mà thôi. Điều này cũng khiến cho thần diệu tổ tạm thời không có đối với Khương Dự có cái gì nha ý muốn hại. Người, được rồi, ngươi nói đến độ đúng. Khương Dự thở dài một hơi nói ra. Cái này thần nhân tộc lão tổ đã sống không biết đã bao nhiêu năm. Vẫn luôn tin tưởng thần nhân tộc tài là nhân tộc đỉnh phong. Cũng không phải hắn hay câu nói là có thể thay đổi. Hơn nữa, người ta bởi vì xem thường La Hư Đại Lục, đối với trên người mình bí mật cũng không có gì hứng thú. Nếu là thật lại để cho cái này thần nhân tộc thần diệu tổ hiểu rõ ra. Vậy không phải mình là không duyên cớ tìm phiền toái cho mình sao? Cho nên nói, hiểu lầm liền đã hiểu lầm sao? Như vậy hiểu lầm, kỳ thật cũng rất tuyệt vời đấy. Nghe vậy, thần diệu tổ lập tức nở nụ cười. Trong lòng cho tới nay, cuối cùng nhất nghi kỵ cũng bỏ đi. Hết chương.